Thử thách của số phận. Chương 5, sự thật. Gocchuyenaudio.com. 10 năm trước, công ty Việt Trung, đây là công ty bất động sản nổi tiếng nơi mà ông Mạnh làm việc. Đây là công ty cô Mary nói ạ, cô thư ký hỏi. Thủy Tuyết trả lời, Mary chính là biệt danh của Thủy Tuyết. Cô gái trẻ trung với tóc dài ngang lưng màu nâu vàng được uốn lọn búi cao lên. Gương mặt tô son thoa phấn một cách sặc sỡ. Bận một chiếc đầm đen ngang gối bó sát nhìn thật gợi cảm. Anna được thừa kế cả một gia sản trang sức khổng lồ của mẹ. Nắm quyền điều hành công ty chứng khoán lớn nhất cái nước Việt Nam là Vương Tài sau khi ba mất. Sao, cô nói công ty chúng tôi làm ăn bất hợp pháp nên bị phá sản phải đóng cửa công ty sao? Chủ tịch Chu, chủ tịch công ty, bất bình lên tiếng, tôi không hề đùa giỡn trong việc làm ăn. Tôi cho các người nội trong 5 ngày phải xử lý ổn thỏa đi. Tôi về đây, công ty chứng khoán Vương Tài lúc nào cũng tìm cách chọc phá công ty Việt Trung. Bây giờ đến nước này đành phải đầu hàng thôi. Vừa bước đến cửa thì Thủy Tuyết đụng trúng Hùng Mạnh. Cả hai liền bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Từ sau khi dụ dỗ được Hùng Mạnh ruồng bỏ con mình xong. Người phụ nữ tàn ác này còn ép Hùng Mạnh phải lấy mình. Chưa hết, bà ta còn nhẫn tâm giết chính bố ruột để làm chủ tịch rồi tạo hiện trường giả rằng bố do trượt ngã nên đập đầu xuống đất chết. Mọi chuyện là thế, băng tâm nhờ tìm hiểu nên biết được. Mẹ, con thật có lỗi khi không báo thù được cho mẹ. Cách chương.